Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 438, 33, ta về sau không lãng phí lương thực. Góc truyện audio.com. Tối hôm qua không nhìn thấy lão nhân ra. Nhìn thấy trong sân người một nhà lúc. Đầu tiên là giật mình. Sau đó cười gật đầu. Ai nha, các người cũng là lão bà tử nói ngủ lại khách nhân à, đúng vậy. Lão nhân ra. Quấy dày các ngươi, không có việc gì, không có việc gì, lão gia gia khoát khoát tay, nhìn lấy ba cái không ngừng gọi mình kêu, gia gia tốt, lũ tiểu gia hỏa, đầy mắt yêu thích, hắn móc móc túi áo, móc ra hai cái nhiều nếp nhăn đại bạch thỏ sữa đường. Ngạch, chỉ có hai cái, không sao, lão gia gia, đại bảo khéo léo nói ra, ta không ăn. Cho muội muội cùng đệ đệ ăn đi. Hảo hài tử, lão gia gia sờ lên đại bảo đầu. Sau đó đem đại bạch thỏ sữa đường. Đưa cho nhị bảo còn có tam bảo. Điểm tâm thời gian rất nhanh tới. Vẫn như cũ là cơm rau dưa. Chỉ là bởi vì đói một đêm bọn nhỏ. Uống vào cháo gạo cũng không có kêu khổ. Thở hổn hển uống một bát lớn. Thấy thế. Dương Tử Di cùng Lâm Hiên thỏa mãn cười rộ lên. Sau khi ăn xong, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di ngồi tại nhà chính chỗ cùng lão bà trò chuyện. Một lát sau, khi thấy lão gia gia dẫn theo nông cụ chuẩn bị đi ra ngoài. Các bảo bảo nhất thời tò mò. Gia gia, người muốn đi làm cái gì nha? Nhị bảo càng là chạy đến trước mặt hắn. Ngoẹo đầu hỏi. Gia gia đi chiếu cố hoa màu nha. Hoa màu. Lâm Hiên nghe xong, nhất thời đứng dậy đi qua. Bảo bảo, gia gia là đi làm ruộng nha. Làm ruộng, chính là nông dân bá bá trồng lương thực sao? Đúng thế. Lâm Hiên chỉ lão nhân gia trên người nông cụ. Người nhìn a, gia gia rất vất vả. Mỗi ngày đều muốn đi trong ruộng lao động. Nhị bảo nhìn ra ra khổ cực như vậy. Đi hỗ trợ có được hay không? Quảng cáo. Tốt. Tiểu gia hỏa hoàn toàn không biết Lâm Hiên. Dụng tâm hiểm ác. Trực tiếp vỗ tay nhỏ đồng ý. Đại bảo cùng tam bảo cũng cộc cộc chạy tới. Sau đó. Phu thê hai liền dẫn ba đứa hài tử. Theo lão gia gia cùng rời đi nhà. Lão nhân gia ruộng liền tại bọn hắn nhà sân nhỏ đằng sau. Đồng ruộng đường nhỏ tự nhiên là cực kỳ khó đi. Lũ tiểu gia hỏa đung đưa đi ở phía trên. Nhìn phía sau Dương Tử Di kinh hồn táng đảm. Đi tới, tam bảo quả nhiên một chân đạp hụt. Mắt thấy liền muốn ngã xuống. Còn tốt bị Lâm Hiên tay mắt lanh lẹ bế lên. Ba, tam bảo cẩn thận nha. Lâm Hiên lại đem tam bảo để xuống đi. Ba. Có thể hay không ôm ta a, tam bảo nhìn đến ba đem chính mình buông ra. Nhất thời đưa ra yêu cầu. Lâm Hiên trực tiếp lắc đầu. Đồng thời chỉ phía trước. Không thể, bảo muốn tự mình đi. Người nhìn ra đều tại chính mình đi nha. Nghe vậy, tam bảo méo miệng, ủy khuất mà cúi thấp đầu. Không bao lâu, một nhà người đi tới trong ruộng. Lão nhân ra ruộng cũng không phải là ruộng nước, mà chính là ruộng cạn. Nhìn lấy lão gia gia cõng như là túi xách một dạng bón phân khí. Tay không ngừng đong đưa tay đem. Tay nâng lấy phun miệng, cho trong ruộng hoa màu đánh nông dược dáng vẻ. Bọn nhỏ đứng tại ruộng một bên tò mò nhìn. Một trận gió thổi tới. Bọn nhỏ có chút lạnh. Ba. Gia gia mỗi ngày đều muốn như vậy sao? Đúng, gia gia là nông dân bá. Mỗi ngày đều muốn như vậy à, mùa xuân muốn đem lương thực trồng xuống. Muốn tưới nước, muốn bón phân, muốn trừ sâu. Đến mùa thu, còn muốn rất thân khổ rất vất vả chỗ. Đem lương thực thu lại. Thu lại lương thực còn không thể trực tiếp ăn. Bị gia gia rất vất vả xử lý. Mới có các bảo ăn thơm ngào ngạt cơm trắng nha. Lâm Hiên kiên nhẫn giải thích. Bọn nhỏ như có điều suy nghĩ gật đầu. Nhìn lấy dưới ánh mặt trời. Độc thoại một người tại lớn như vậy trong ruộng lao động lão nhân. Tâm nhi của bọn họ bị xúc động. Ba ba, ta về sau không lãng phí lương thực. Tam Bảo nắm lấy Lâm Hiên ống quần. Bỗng nhiên nói một câu. Không lãng phí lương thực. Cái kia chính là hảo hài tử. Nhưng là Tam Bảo trước đó lãng phí lương thực. Cho nên muốn cho nông dân bá bá xin lỗi biết không? Lâm Hiên tiếp tục hướng dẫn từng bước giáo dục. Tiểu Gia Hòa rất nghiêm túc gật đầu. Chờ đến ông lão theo trong ruộng tới về sau. Hắn thế mà thật cộc cộc chạy tới. Tại lão trước mặt Gia Gia đứng vững. Sau đó khom lưng cúi đầu. Lão Gia Gia, thật xin lỗi. Thế nào nha? Tam Bảo, nhìn đến tiểu nha đầu mặc danh kỳ diệu cho chính mình nói xin lỗi. Lão nhân gia có chút mê hoặc. Tam Bảo giòn tan nói. Ta trước đó lãng phí lương thực. Ba ba để cho ta xin lỗi. Há, là cái này à? Lão nhân gia ngồi xổm ở Tam Bảo trước mặt. Duỗi ra nhiều nếp nhăn tay. Nhẹ nhàng sờ lấy Tam Bảo kiều nộn khuôn mặt. Để Tam Bảo có chút không thoải mái. Có điều hắn cũng không có né tránh. Không sao. Nhưng là lúc sau không thể lãng phí lương thực nha. Ân, ta sẽ không á. Tam Bảo cười híp mắt gật đầu. Trở lại trong sân thời điểm. Thời gian đã nhanh muốn đến trưa rồi. Muốn chuẩn bị cơm chưa? Thấy thế, lũ tiểu gia hỏa đột nhiên nghĩ đến chuyện ngày hôm qua. Nhất thời một như ong vỡ tổ chạy vào nhà bếp. Nãi nãi, chúng ta tới củi đốt có được hay không? Nãi nãi, nãi nãi, chúng ta giúp ngươi củi đốt. Bị ba tên tiểu gia hỏa vây quanh. Vốn là chuẩn bị nhen nhóm củi lửa lão nãi nãi. Có chút do dự, lão nhân gia, ta tới đi. Lâm Hiên hợp thời đi lên. Tiểu hòa tử, cái này củi đốt, ta sẽ, yên tâm đi. Vậy được rồi, nghe được Lâm Hiên nói như vậy. Lão bà cũng thì không chối từ nữa. Nàng còn cố ý ở bên cạnh nhìn một chút. Phát hiện Lâm Hiên thế mà thật sẽ củi đốt về sau. Lúc này mới một chút yên lòng. Lũ tiểu gia hỏa vây quanh ở Lâm Hiên bên người. Đợi đến Lâm Hiên đem củi lửa nhen nhóm. Để vào bếp lò bên trong về sau. Lập tức đối với bên trong thò đầu ra nhìn. Quảng cáo. Cẩn thận một chút. Đừng đem lông mày cho đốt rụi. Lâm Hiên cười đem bọn nhỏ cho kéo trở về. Ngồi tại bên cạnh hắn Lâm Hiên nghe vậy. Bỗng nhiên nói ra. Nghe người cơn giận này. Người bị thiêu qua. Đó là khi còn bé sự tình. Lâm Hiên dùng cặp gắp than khuấy động lấy bếp lò bên trong củi lửa. Nhà bà ngoại trước kia cũng là loại này đất lò. Ta giúp đỡ củi đốt thời điểm. Không cẩn thận bị bó đuốc lông mày đốt đi. Ha ha, ha ha ha, nghe xong lời này, Dương Tử Di nhất thời cười đến hết sức vui mừng. Bọn nhỏ nhìn lấy thú vị, ào ào cầm lấy củi hướng bếp lò bên trong nhét. Các bảo bảo, châm củi không thể dạng này à, các ngươi nhìn. Muốn đem bên trong củi lửa lột ra, lộ ra đầy đủ chỗ trống. Sau đó đem củi lửa dạng này bỏ vào. Sau cùng dùng cặp gắp than đem củi lửa bày ngay ngắn. Nhìn bọn nhỏ tràn ngập hứng thú. Lâm Hiên dứt khoát đem cặp gắp than đưa tới. Thuần sắt chế tạo cặp gắp than cũng không nhẹ. Lũ tiểu gia hỏa có chút nâng không nổi tới. Cho dù là đại bảo, khuôn mặt nhỏ đều nín đỏ. Mới miễn cưỡng đem cặp gắp than một chút dơ lên một chút. Lâm Hiên cũng không giúp đỡ. Thì nhìn lấy bọn nhỏ củi đốt, một bữa cơm làm xuống đến, ba tên tiểu gia hỏa loay hoay đầu đầy quá mồ hôi. Thế nào, biết nấu cơm rất vất vả à, tối hôm qua các ngươi còn không ăn. Nghe được ba cái cười gia hỏa, mệt mỏi cúi đầu, sau buổi cơm trưa, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, mang theo bọn nhỏ tại gia nhóm đi dạo. Ba. Đây là cái gì? Đây là lúa mì nha. Vậy cái này đâu? Đây là cải trắng. Một đường lên, Lâm Hiên không ngừng cho bọn nhỏ tiến dài. Gặp gỡ cây nông nghiệp đều là cái gì? Chỉ chốc lát sau, Bọn họ chợt thấy một cái so các bảo bảo lớn hơn một chút hài tử. Cõng tiểu ba lô, chính lanh lợi đi tới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.